Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, cải tạo Thanh Nhan Yêu Quốc, cùng Long Tộc ân oán, chung quy là Tiểu Long Nữ sự tình, trọng yếu là chính Tiểu Long Nữ ý nghĩ. Tiểu Long Nữ ánh mắt băng lãnh, đảo qua từng vị Long Tộc lão cổ đồng, lần sau, ta sẽ trở lại, liên đới lấy Long Thanh Diệp kia một phần, để các ngươi gấp bội hoàn trả. Tiểu Long Nữ từng chữ kiên định nói, Ninh Giang mặc dù có thực lực kia đạp diệt Long Tộc, nhưng là, đây không phải nàng muốn. Lần này Ninh Giang giúp nàng xả được cơn giận, đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Chỉ ít lần này, nàng đã biết hết thảy tiền căn hậu quả, biết người nào mới là kẻ cầm đầu, cũng biết, cha mẹ của nàng đã chết. Tin tức này, làm nàng bi thống, tim như bị đao cắt. Nhưng chí ít, nàng có một đáp án. Chí ít, nàng không cần lại ảo tưởng phụ mẫu còn sống. Cỗ này bi thống, cũng có thể trở thành lực lượng của nàng. Để nàng liều mạng tiến lên. Ninh Giang gật gật đầu. Toàn tức nói, trước khi đi, bao nhiêu lại muốn thu một điểm lợi tức đi. Thứ nhất sát trận xông ra. Ngập trời sát khí càn quét mà đi. Oanh phá một chỗ đại trận. Mở ra Long Tộc bảo khố. Trước đó hắn dung hợp luân hồi đại đế lực lượng, xem thấu hết thảy, Long Tộc bảo khố ở vào địa phương nào, cũng không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Thu, hắn trực tiếp đem Long Tộc bảo khố đem đến đế cung bên trong. Long Tộc rất nhiều lão cổ đồng nhìn xem một màn này. Cơ hồ tức giận thổ huyết, ngay cả phong đế cấp cường giả đều thân thể run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi. Long Tộc nhiều năm qua tích lũy thiên tài địa bảo, cơ hồ đều ở bên trong, bỗng chốc bị Ninh Giang lấy đi, chẳng khác gì là đoạn mất tương lai của bọn hắn. Cho dù là thiên kiêu, muốn trưởng thành, đều cần tài nguyên, Ninh Giang chiêu này, tương đương với lột hết ra bọn hắn cây. Nhưng là, lại thế nào phẫn hận, bọn hắn cũng không ngăn cản được Ninh Giang, có thứ nhất sát trận nơi tay. Bây giờ Long Tộc căn bản không phải đối thủ. Đi thôi, lấy đi bảo khố về sau. Ninh Giang mang theo mấy người nghênh ngang rời đi. Lưu lại một mảnh hỗn độn Long Tộc. Ta hận a. Ninh Giang sau khi đi. Long Tộc phong đế cấp cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Lần này Long Tộc tổn thất quá thảm rồi. Kinh doanh nhiều năm tiểu thế giới. Tại đại chiến bên trong thùng trăm ngàn lỗ. Càng là hiến tế ba tầng dưới mấy trăm vạn sinh linh. Triệu hoán hồng hoang long môn. Đánh ra mạnh nhất át chủ bài. Nhưng vẫn là bại. Không cần phải gấp gáp. Hắn đắc ý không được bao lâu. Chờ ngày nào đó. Hồng hoang long đế bọn hắn trở về. Đến lúc đó chính là kẻ này tử khí. Không sai. Các ngươi hẳn là nghe được. Đầu kia hồng hoang tổ long. Nói không chừng cũng sẽ hiện thế. Cái này Ninh Giang. Là tại tự chịu diệt vong, đầu tiên là Vĩnh Hằng Quốc Độ, sau đó là Thanh Thiên Thái Thượng Tông, hiện tại lại là chúng ta Long Tộc, hắn đắc tội nhiều người như vậy, bắt gặp phản phệ, đi liên lạc một chút Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Từ Long Tộc rời đi về sau, Ninh Giang đem trong bảo khố một bộ phận tài nguyên cho Hạ Nhan Phi, để Hạ Nhan Phi dùng để bồi dưỡng Thanh Nhan Yêu Quốc. Cái này bảo khố, so với Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông càng thêm phong phú. Trong đó bảo vật vô số, càng có rất nhiều dược phương, thánh dược, đan dược, thậm chí là còn có một số long huyết thần đan. Long huyết thần đan, đây chính là long tộc đặc sản, Ninh Giang cầm trong tay một viên long huyết thần đan. Tinh tế quan sát, những này long huyết thần đan, từng khỏa đều tròn trịa vô cùng. Trong đó chiếm cứ một đầu tiểu long sinh động như thật, long huyết thần đan, là dùng long tộc chi huyết luyện chế mà thành, long tộc chính là dùng loại đan dược này, để rất nhiều yêu tộc thể nội, có long tộc huyết mạch, một viên long huyết thần đan luyện chế, chẳng những muốn dùng đến long huyết, càng cần hơn rất nhiều thánh dược phối hợp, mỗi một khỏa long huyết thần đan, đều giá trị đắt đỏ. Nhất là trong đó kim sắc long huyết thần đan, càng là dùng ngũ trảo kim long chi huyết luyện chế mà thành. Ninh Giang cẩn thận kiểm tra một chút những này long huyết thần đan. đan dược bên trong, ngược lại là không có cái gì chuẩn bị ở sau. Lúc ấy bị hiến tế ba tầng dưới, là bởi vì toàn bộ ba tầng dưới, bị bố trí xong đại trận cùng một chỗ, hỏa diễm phần thiên diệt địa, lúc này mới tiêu chết toàn bộ ba tầng dưới người. Những đan dược này, ngươi có thể cầm đi ban thưởng cho đắc lực thuộc hạ. Ninh Giang đem đan dược cùng một chỗ giao cho Hạ Nhan Phi, hắn không cần long huyết thần đan, nhưng đối với rất nhiều yêu tộc đến nói, loại đan dược này tuyệt đối là bảo vật, phục dụng một viên, có thể làm cho thực lực đạt được to lớn nhảy vào. Ngươi lại muốn đi sao? Hạ Nhan Phi tựa hồ phát giác được cái gì? Không ngừng nói, ta đích xác muốn rời khỏi tầm vài ngày. Bất quá trước đó, ta muốn cải tạo một chút Thanh Nhan yêu quốc quốc đô. Đồng thời, ba người các ngươi, cùng một chỗ giúp ta, đem toàn bộ yêu vực cầm xuống, Ninh Giang nghiêm túc nói. Có Ninh Vũ An cùng Tiểu Long Nữ hỗ trợ, Hạ Nhan Phi có thể càng nhanh ổn định lại yêu vực thế cục. Thanh Nhan yêu quốc đạp diệt Kim Giao tộc, khí thế chính thịnh, vừa vặn có thể mượn cỗ này tình thế, nhất thống toàn bộ yêu vực, mà Ninh Giang cướp đi Long tộc bảo khố, trong tay cũng có đầy đủ tài nguyên. Bồi dưỡng được đông đảo cường giả, yêu vực kỳ thật cũng không yếu, chỉ bất quá quá khứ một vạn năm, phong thiên pháp tác phong ấn lại cả phiến thiên địa, mới đưa đến yêu vực một mực không có thánh giả cùng chí tôn sinh ra. Càng quan trọng hơn là, yêu vực vẫn luôn cũng không đủ tài nguyên, liền lấy linh khí đến nói, tám đại đế trong tộc linh khí, đều so yêu vực muốn hùng hậu gấp mấy chục lần. Trong đó Long tộc, càng là người nổi bật, vượt qua gấp trăm lần. Đây là khái niệm gì? Tương đương với tại Long tộc tu luyện một ngày, yêu vực muốn tu luyện 100 ngày mới có thể đuổi được tới. Yêu vực thiên địa, linh khí có hạn, liền ngay cả dưới đại địa linh mạch, đều lác đác không có mấy. Nhưng là, tại Long tộc trong bảo khố, nhưng lại có rất nhiều linh mạch. Những này linh mạch, kém nhất đều là thượng phẩm linh mạch. Thượng phẩm linh mạch, sản xuất chính là thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh mạch, sản xuất chính là cực phẩm linh thạch, trừ cái đó ra, còn có thiên cấp linh mạch, sản xuất thiên linh thạch, thánh cấp linh mạch, sản xuất thánh linh thạch, cuối cùng còn có một đầu huyền hoàng thạch linh mạch, loại này linh mạch, có thể sản xuất huyền hoàng thạch, mới có thể để cho chí tôn tu luyện, cần đã không phải là đơn giản thiên địa linh khí. Mà là thế giới chi lực, huyền hoàng thạch bên trong, liền có thế giới chi lực, huyền hoàng thạch linh mạch, vô cùng chân quý, lúc trước dược thần sơn dưới đáy liền có một đầu, lần này, Ninh Giang định đem những này linh mạch, lấp nhập Thanh Nhan yêu quốc quốc đô, triệt để cải tạo toàn bộ Thanh Nhan yêu quốc, chỉ cần linh khí đủ rồi, Thanh Nhan yêu quốc người tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà lại cũng có thể hấp dẫn vô số yêu tộc đầu nhập. Đây là đường đường chính chính dương mưu, quyết định ra đến về sau, Ninh Giang đối Thanh Nhan yêu quốc quốc đô bắt đầu quyết đoán cải cách. Hắn đầu tiên là hạ lệnh, phân phát toàn bộ quốc đô bên trong tất cả mọi người. Sau đó, tại vô số đạo rung động ánh mắt phía dưới, Ninh Giang một kiếm đãng xuất, ngập trời kiếm khí hóa thành ngàn vạn trượng, quét ngang mà đi, đem toàn bộ quốc đô từ đại địa phía trên san bằng. Một màn này, làm cho vô số yêu tộc chấn động theo. Ninh Giang thực lực, rất nhiều người đều chưa từng thấy tận mắt, cho dù là Long tộc trận chiến kia, phát sinh ở Long tộc trong tiểu thế giới. Có thể nhìn thấy, cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp lão cổ đồng, thủ hộ thần vô địch. Vô số người hô to lên, vô cùng kích động, hết chương.